các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Họa Quyển, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclus.vn. Quyển 3, chương 6, Quý và Người Ẩn Nấp, phần 4. Dương Lâm lúc này giống như gặp được Chúa Cứu Thế vậy. Không, mà thật sự đã gặp được Chúa Cứu Thế à? Không phải quỷ, mà là bác sĩ Đường phát hiện mình trước. Thật sự là quá tốt. Y lập tức hô to với Đường Lan Quyển. Bác sĩ Đường, nhanh cứu tôi là Dương Lâm đây. Nói xong, liền không ngừng lao đi bùn đất ở trên mặt, để Đường Lan Quyển cầm đèn pin soi rõ khuôn mặt của Y. Quả thật là cậu nha Dương Lâm. Đường Lan Quyển lập tức kéo ba lô lấy cuộn dây thừng bên trong ra, thả xuống nói: Dương Lâm, nắm lấy dây thừng, tôi kéo cậu lên. Dây thừng vừa thả xuống bên dưới, Dương Lâm vươn tay ra muốn bắt lấy, chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích. Truyện cổ Grimm. Nội dung của câu chuyện cổ tích này là một mộ phù thủy độc ác nhốt một nàng công chúa có mái tóc dài đến 70 feet vào một tòa tháp cao. Lại có một chàng hoàng tử vừa gặp đã thầm yêu nàng, dựa vào mái tóc dài kia mà leo lên đến đỉnh tháp gặp gỡ cùng công chúa. Nhưng mà sau khi mụ phù thủy phát hiện ra chuyện này, liền cắt đi mái tóc dài của công chúa, tiếp theo lại thả xuống để hoàng tử lại theo nó mà leo lên tiếp đỉnh tháp. Cuối cùng xuất hiện đằng sau cửa sổ không phải là người mà chàng ngài nhớ đi mong, mà lại là mụ phù thủy độc ác. Kết quả mụ ta đã chọc mù đôi mắt của chàng. Tuy truyền cổ Dream đều giống nhau là lúc nào cũng có cái kết đại đoàn viên, nhưng mà Dương Lâm lúc còn nhỏ xem câu chuyện này cảm thấy đây là câu chuyện cực kỳ khủng bố. Mà hôm nay Đường Lan Quyển thả dây thừng xuống không giống như mái tóc dài của nàng công chúa trong truyện cổ. Ai biết sau khi leo lên thì sẽ có hậu quả gì đây? Người này có thật đúng là Đường Lan Quyển? Y do dự, có khi nào sau khi leo lên tới, con người đang là Đường Lan Quyển tự nhiên sẽ hiện ra bộ mặt hung ác, tiếp theo là tiễn mình đi. Bởi vì câu chuyện cổ tích kia ám ảnh, nên Dương Lâm nhất thời là không dám bắt lấy sợi dây thần. Sao vậy Dương Lâm? Ở bên trên miệng hố, Đường Lan Quyển hỏi. Cậu còn chờ gì nữa mà không bắt lấy dây thần? Bắt hay là không bắt? Dương Lâm không dám đánh cược. Đây là cái mạng ra đánh cược đó à? Cậu có thật là bác sĩ Đường không? Nói xong câu này, y lập tức chú ý sắc mặt của Đường Lan Quyển. Dù hắn chỉ thoáng lộ ra một chút bối rối, nhưng cũng đều để y chứng minh suy đoán của mình là đúng. Còn phản ứng của Đường Lan Quyển thì lại là mờ mịt không hiểu gì cả, hỏi: Cậu nói gì vậy? Dương Lâm, tôi đương nhiên là... Chẳng lẽ cậu hỏi nghi tôi là quỷ cải trang hay sao? Có biện pháp để chứng minh hắn là Đường bác sĩ thực sự hay không? Đáp án dĩ nhiên là không có. Lần trước đã nói với y, con quỷ giả dạng Hạ Quyên vẫn trả lời được những chuyện mà chỉ có Hạ Quyên và Lý Ẩn mới biết mà thôi. Không thể tin tưởng, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhưng tình huống của Dương Lâm lúc này hoàn toàn không giống với chàng hoàng tử nọ trong câu chuyện cổ tích. Hoàng tử có thể chọn không leo lên, nhưng còn y thì lại không thể à. Và nhất người này đúng là bác sĩ Đường, mà y lại cứ một mực đứng ở dưới này, không phải tự mình chối bỏ cơ hội sống sót hay sao? Có cách nào vừa có thể leo lên lại vừa có thể xác định được bác sĩ Đường trước mặt không phải là quỷ hay không? Dương Lâm dốc sức liều mạng bắt bộ não của mình chuyển động, nhưng mà Đường Lan Quyển lại không có kiên nhẫn chờ, nói: Dương Lâm, cậu nhanh bắt lấy dây thừng đi nha. Tôi đúng là Đường Lan Quyển đây. Cậu có còn nhớ lúc cậu mới chuyển vào nhà trọ, khi lần đầu tiên tôi đến nhà cậu? Đừng nói mấy chuyện này. Ngươi có nói ra mấy chuyện này tao cũng không tin ngươi. Dương Lâm vừa nghe hắn nói như vậy, ngược lại càng hoài nghi Đường Lan Quyển trước mắt không phải là người. Ngươi khẳng định là quỷ? Bác sĩ Đường thực sự đã bị giết? Cậu nói bậy bạ gì vậy á? Đường Lan Quyển trông có vẻ đã gấp lắm rồi. Cậu còn không chịu bắt lấy gì thần, thì vạn nhất quỷ tới. Như vậy đi, Dư Lâm bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp. Bác sĩ Đường, tôi nhớ kế bên cái hố của một phiến đá lớn, cậu thấy không? Trương Lan Quyển cầm đàn pin chiếu qua bên cạnh, gật đầu nói: đúng, có. Bác sĩ Đường chắc là biết nguyên lý đòn bẩy à? Vậy thì lấy một đầu dây thừng trói chặt tay của cậu, vòng dây thừng qua phiến đá đó. Đầu dây còn lại tôi sẽ nắm chặt. Tiếp theo, cậu nhảy xuống cái hố này, tôi lập tức có thể lên trên. Nếu như cậu làm vậy, tôi liền tin cậu không phải quỷ. Tiếp theo, đã kéo cậu lên. Thật ra Dương Lâm đang làm một phép thử. Y hiểu rất rõ tính cách Đường Lan Huyễn. Đó tuyệt đối là một người tốt bụng. Vì cô giúp người khác mà hy sinh một chút, hắn cũng sẽ không thoái thác đâu. Lương y như từ mẫu, Dương Lâm luôn cho rằng đó chỉ là lời nói giả tạo. Bất quá Đường Lan Quyển lại là một người xứng với câu nói đó. Nếu như hắn thật là quỷ, không có khả năng sẽ đáp ứng. Còn nếu đáp ứng thì quá tốt, mình lập tức có thể chạy thoát rồi. Tôi nghĩ Đường Lan Quyển dùng dây thừng trói chặt hai tay cũng là để đề phòng, vạn nhất. Như vậy cho dù hắn thật sự là quỷ, khi hai người trong nháy mắt giao nhau giữa không trung, hắn cũng không có cách nào chạm vào mình. Đương nhiên nếu là quỷ thực sự thì thực tế nó có rất nhiều thủ đoạn có thể bắt y. Nhưng mà Dương Lâm cũng chỉ cố gắng giảm sự nguy hiểm xuống mức thấp nhất thôi. Dù sao y không thể cứ đứng trong này không leo ra ngoài. Cho dù y có vận khí vô cùng tốt, quỷ vẫn không hề phát hiện được chỗ này. Nhưng sau nửa đêm không giờ, nếu trong vòng 48 tiếng không quay về nhà trọ, như vậy hậu quả cũng không cần phải nói nữa. Đường Lan Quyển trông có vẻ rất mông lung, tự hồ là không biết vì sao mình lại phải hao tâm phí sức như vậy để làm gì. Dương Lâm, nếu như tôi thật là quỷ thì tôi trực tiếp nhảy xuống giết chết cậu không phải là được rồi sao? Còn cần phải lừa cậu leo lên đây làm gì? Cái này không thể nói như vậy, ai biết nhà trọ có hạn chế gì với quỷ hay không? Ví dụ như nó không thể nào đi xuống dưới hố chẳng hạn. Tiếp theo Dương Lâm vô cùng khẩn thiết nói: bác sĩ Đường, vừa rồi tôi thật lỗ mãn, cậu bỏ qua nhé. Tôi cũng không phải là không tin cậu, chỉ là cậu cũng biết tình huống của chúng ta. Cậu làm như vậy, tôi có thể hoàn toàn tin cậu. Trên đường trở về nhà trọ, cậu cũng có bạn đồng hành nha. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ kéo cậu lên mà. Đường Lan Huyễn trông có vẻ hơi do dự, nhưng mà Dương Lâm cũng rất rõ ràng, mặc kệ hắn là người hay quỷ đều sẽ do dự. Cái mà Dương Lâm lo lắng nhất chính là Đường Lan Quyển lo sợ y sẽ không kéo hắn lên trở lại. Tuy trên lý thuyết Dương Lâm không có lý do gì không kéo hắn lên, thế nhưng Đường Lan Quyển nảy sinh nỗi lo lắng đó là hoàn toàn bình thường. Dương Lâm vừa muốn tiếp tục mở miệng đề đọc mấy câu thì Đường Lan Quyển đã nói: được rồi, tôi đáp ứng cậu, nhưng mà cậu nhất định phải kéo tôi lên đó nha. Yên tâm đi bác sĩ Đường. Lúc này Dương Lâm nghĩ thầm, đáp ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ thực sự là bác sĩ Đường? Có phải mình đâu quá đa nghi rồi không? Làm như vậy có phải là hơi quá đáng hay không? Tiếp theo, trên miệng hố xuất hiện Đường Lan Quyển đã trói chặt hai tay. Này, cậu nắm chắc dây thừng nha. Dương Lâm gật gật đầu, nắm chặt dây thừng. Tiếp theo dùng sức khẽ giật vài cái, khi thấy dây thừng đang buộc trên tay Đường Lan Quyển cũng rung động vài cái theo. Xác thật, quá thật là hai đầu của cùng một sợi dây thần. Lúc này y mới yên tâm. Này, bác sĩ Đường, cậu nhảy đi. Đường Lan Quyển gật gật đầu, lập tức nhảy xuống. Tức khắc, thân thể Dương Lâm cũng nhanh chóng được kéo lên. Rốt cuộc đã thoát ra ngoài rồi. Trong cái hố chật hẹp này, giữa không trung, dĩ nhiên trong giấy mắt, Dương Lâm và Đường Lan Quyển đã lướt qua nhau. Lúc đó, Dương Lâm khẩn trương quan sát Đường Lan Quyển. Rõ ràng sắc mặt hắn vẫn như trước, rất thiện lương. Cuối cùng, Dương Lâm cũng đã được kéo ra khỏi hố. Chân y vừa chạm đất, liền lập tức buông dây thừng ra. Thành công rồi. Y lập tức nhìn Đường Lan Quyển đang ở dưới hố, rốt cục nhẹ thở phào. Dương Lâm, Đường Lan Quyển vội vàng nói, nhanh kéo tôi lên đi. Dương Lâm gật gật đầu, lập tức kéo dây thừng. Mà Đường Lan Quyển xem ra cũng rất nặng đấy. Nhưng đúng lúc này, y chú ý tới trên mặt đất, chỗ cái đèn pin của Đường Lan Quyển. Đèn pin vẫn đang mở, chiếu thẳng tới phía trước.

giống như một con thỏ nhảy về phía mình, vĩnh viễn không có cách nào làm cho khoảng cách tăng lên cả. Giờ phút này, thể lực của y đã hoàn toàn tiêu hao hết. Chạy nhiều thêm một mét, cảm giác cũng giống như sắp chết vậy. Mà quay đầu lại nhìn, cái thằng ảnh trắng bệch kia vẫn như trước tiếp cận chính mình. Không có hy vọng rồi. Dương Lâm ngay tại thời điểm cảm giác tuyệt vọng, bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh là một cái sườn dốc. Dương Lâm biết rõ tình huống hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một phen. Cái sườn dốc này độ cao trên cả 100 mét, độ dốc lại rất lớn. Cắn răng, Dương Lâm lập tức lăn một vòng, liền từ cái sườn dốc lăn xuống dưới. Chương 6 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.